không biết hắn dùng phương pháp gì mà lại lặng lẽ báo cho những dị tộc khác. Kết quả, khi chúng ta đang cho là hỗn độn đại dương đã lần nữa khôi phục lại sự yên bình thì lại có một đám dị tộc nhiều hơn xuất hiện, tiến vào tam giới. Bọn họ so với A Gia Nạp còn càng thêm hung tàn. Bất quá tứ đại cường giả Phong Vương đã có một lần kinh nghiệm chiến đấu, cho nên cũng không hống hoảng giống như lần đầu tiên. Như trong lúc chiến đấu, A Gia Nạp Vương Quan đã bị đánh tan, vô số dị tộc tử vong. Tứ đại chí tôn vực trong lần chiến đấu này cũng vỡ nát không sai biệt lắm, không biết đã có bao nhiêu ước vạn sinh linh hoàn toàn tử vong, không có biện pháp sống lại. Tứ đại chí tôn vực vốn phồn vinh thịnh vượng lại nhanh chóng trở nên hoang tàn vắng vẻ, khắp nơi đều là vết thương. Thảm trạng của Tà Nguyệt chí tôn vực đã hoàn toàn kích phát ý chí chiến đấu của A Dục Vương, linh hồn gắt gao áp chế đối phương. Vì vậy cho dù A Gia Nạp có lợi hại, thế nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào khác. Cuối cùng hắn chỉ có thể thỏa hiệp. Bất quá, hắn cũng có một yêu cầu cuối cùng, đó chính là nhất định phải chém giết Tu La Vương. Nhất định phải chém giết Tu La Vương. Tại sao? Lần này đến phiên Nhiếp Vân có chút không rõ. Tứ đại cường giả Phong Vương đều cùng chiến đấu với đối phương, vì sao lại không phải là người khác, mà nhất định phải chém giết Tu La Vương chứ? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2636, chuyện cũ ức vạn năm trước. 4. Bởi vì sau khi có thần binh Phong Vương, Tu La Vương đã hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất trong tứ đại cường giả Phong Vương. Cho dù A Gia Nạp bị giết thì cơ hồ cũng là do hắn giết ấy. Chính vì thế cho nên, người mà A Gia Nạp hận nhất chính là Tu La Vương, hận không thể lập tức giết chết. Tứ đại cường giả Phong Vương đồng khí liên chi, một khi thực sự chém giết Tu La Vương, toàn bộ hỗn độn đại dương nhất định cũng sẽ xong đời. Cho nên đương nhiên A Dục Vương sẽ không đồng ý. Bất quá, ngay sau đó A Gia Nạp lại đưa ra một điều kiện khiến cho bất kỳ người nào cũng không có cách nào cự tuyệt được. Nhiếp Đồng nói, điều kiện không có cách nào cự tuyệt được. Hai mắt Nhiếp Vân lập lòe. Rốt cuộc là điều kiện gì mà có thể khiến cho tứ đại cường giả Phong Vương không có biện pháp cự tuyệt? Nhất định phải dùng việc chém giết Tu La Vương để trả giá. Đó chính là, hắn sẽ không thông báo cho những cường giả dị tộc khác đi tới hỗn độn đại dương nữa. Nếu không, chỉ cần hắn tiếp tục thông báo, hỗn độn đại dương sẽ gặp phải công kích cuồn cuộn không ngừng của dị tộc. Hơn nữa hắn còn nói, thực lực của hắn ở trong dị tộc cũng không coi là cường giả tới đâu. Cường giả chân chính hàng lâm, không chỉ có Tu La Vương phải chết, mà tất cả mọi người cũng sẽ phải chết. Thanh âm của Nhiếp Đồng có chút trầm thấp, dường như hai hàm răng cũng đang nghiến ken két. Đừng đừng là cường giả Phong Vương mà năm đó lại bị người khác bức bách. Trong lòng hắn nhất định rất khó chịu. Chuyện này, Nhiếp Vân sửng sốt. Cho dù hắn có nằm mơ thì cũng không nghĩ tới điều kiện lại là chuyện này. Nếu như lời hắn nói là sự thật, thực sự có nhiều dị tộc lợi hại như thế, như vậy đồng ý với hắn quả thực cũng là chuyện tốt, có thể giải trừ nguy cấp của hỗn độn đại dương. Nhưng mà, lời của đối phương căn bản không thể tin được a. Loại người như vậy chỉ sợ chuyện gì cũng có thể làm được. Bây giờ đồng ý, một khi Tu La Vương bị giết, như vậy hắn ta sẽ không còn cố kỵ nữa, tất sẽ dẫn tới cường giả nhiều hơn nữa. Suy nghĩ một chút, Nhiếp Vân không nhịn được nói một câu, đàm phán điều kiện với đối phương, không khác gì là bảo hổ lột da. Nếu như thực sự đồng ý, người thua thiệt tuyệt đối là bọn họ. Đúng vậy, ca ca chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn ra được. Lúc ấy chúng ta cũng đã nhìn ra được vấn đề, cũng không đồng ý với điều kiện này, mà là vừa cùng chiến đấu với dị tộc, lại vừa dò xét lai lịch của bọn họ. Trải qua cẩn thận dò xét, rốt cuộc chúng ta cũng đã hiểu rõ một chuyện đáng sợ. Nói đến đây, trong con ngươi của Nhiếp Đồng không nhịn được mà hiện lên vẻ sợ hãi. Có thể khiến cho đệ nhất nhân cường giả Phong Vương như hắn cũng cảm thấy sợ hãi, rốt cuộc là chuyện gì? Biết đệ đệ mình còn chưa nói xong, Nhiếp Vân cũng không có tiếp tục hỏi, mà là lặng lặng chờ đợi. mục đích thực sự của những dị tộc này cũng không phải là sinh linh bên trong chí tôn vực chúng ta, cũng không phải là tứ đại cường giả phong vương, mà là căn nguyên của hỗn độn đại dương. Mục đích cuối cùng của bọn họ là muốn tìm được căn nguyên của nó, đồng thời cũng tiến hành luyện hóa. Nhiếp Đồng nói, luyện hóa căn nguyên của hỗn độn đại dương sao? Toàn thân Nhiếp Vân chấn động. Bất kỳ vật gì cũng đều có căn nguyên, giống như mỗi thế giới đều có hạch tâm vậy, hỗn độn đại dương cũng có căn nguyên tương ứng của nó. Tứ đại cường giả, phong vương bởi vì được căn nguyên của nó công nhận cho nên mới có được thực lực đáng sợ như vậy. Mục đích của đối phương là luyện hóa căn nguyên của hỗn độn đại dương. Nếu như đám người này thành công, chẳng phải toàn bộ hỗn độn đại dương sẽ biến thành tài sản tư hữu của đối phương hay sao? Khi đó chẳng phải bọn họ sẽ để mặc cho đối phương ức hiếp, để mặc cho đối phương vơ vét hay sao? Cho dù đám người A Gia Nạp có lợi hại, thế nhưng cũng chỉ có thực lực phong vương mà thôi. Muốn luyện hóa được toàn bộ căn nguyên, sợ rằng cũng không có dễ dàng như vậy a. Khiếp sợ trong chốc lát, Nhiếp Vân lại có chút nghi hoặc hỏi, nếu như tứ đại cường giả phong vương vì có được căn nguyên công nhận thì mới có được thực lực như thế, như vậy có lẽ căn nguyên cũng rất cường đại a. Dù là không có tụ hình người, thế nhưng chỉ cần có được một tia ý thức đơn độc thì tuyệt đối cũng không phải là tồn tại mà những cường giả phong vương bình thường có thể đối kháng được. Cho dù A Gia Nạp này có lợi hại tới đâu, thế nhưng từ việc hắn bị tứ đại phong vương đánh bại xem ra, có lẽ không phải là đối thủ của hỗn độn bổn nguyên, như vậy sao lại có chuyện luyện hóa căn nguyên chứ? Hơn nữa, hỗn độn đại dương mênh mông vô biên, muốn tìm được căn nguyên, nào có dễ dàng như vậy? Đúng là A Gia Nạp không có bản lĩnh luyện hóa bổn nguyên, thế nhưng, người luyện hóa bổn nguyên cũng không phải là bọn họ, mà là dị tộc càng cường đại hơn, bọn họ chẳng qua chỉ là binh lính đi tìm bổn nguyên mà thôi. Nhiếp Đồng chậm rãi nói, dị tộc càng cường đại hơn, binh lính. Toàn thân Nhiếp Vân chấn động, cảm thấy có một loại sợ hãi và vô lực. Một tên A Gia Nạp đã khiến cho tứ đại cường giả phong vương không có bất kỳ biện pháp nào, mà loại người như vậy lại chỉ là binh lính, như vậy rốt cuộc đối phương mạnh bao nhiêu chứ? Nếu như thực sự có người mạnh như vậy, sợ rằng chuyện luyện hóa hỗn độn căn nguyên cũng không phải là không thể a. Sóc Hy biết được mục đích của đối phương, chúng ta cũng cảm thấy sợ hãi. Một khi hỗn độn căn nguyên bị đối phương luyện hóa, toàn bộ đại dương sẽ lập tức tan vỡ. Vô số đại, tiểu thế giới cùng với sinh linh sinh tồn trong đó, còn có chí tôn vực. Tất cả đều sẽ sụp đổ, vô số sinh mạng cũng sẽ hoàn toàn tử vong. Nhiếp Đồng cảm khái một tiếng, hỗn độn căn nguyên giống như thiên đạo của thế giới vậy, duy trì toàn bộ hỗn độn đại dương vận chuyển. Một khi bị người ta luyện hóa, trật tự sẽ bị phá hỏng, đại dương cũng sẽ biến thành phế tích. Đây là đạo lý mãi mãi không thể phá nổi, cho nên không cần giải thích thì Nhiếp Vân cũng có thể suy nghĩ ra được. Nhưng mà, muốn ngăn cản người mạnh mẽ như vậy, đừng nói là tứ đại phong vương chúng ta không làm được. Mà cho dù thực lực có mạnh hơn gấp 10 lần đi chăng nữa, cho dù là gấp 100 lần, thậm chí là 1000 lần, cũng không có cách nào chống lại toàn bộ dị tộc được, cũng không thể nào thành công được. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2637, chuyện cổ ức vạn năm trước. Năm, Nhiếp Đồng lắc đầu một cái, lúc đó trong lòng chúng ta tràn ngập tuyệt vọng. Đúng vậy, đổi lại là ai sau khi biết chuyện như vậy, sợ rằng trong lòng cũng sẽ sinh ra sự tuyệt vọng, từ sâu trong lòng sinh ra cảm giác sợ hãi. Bất quá, sau đó đệ lại biết được một tin tức, khiến cho mọi người giảm bớt không ít khủng hoảng. Nhiếp Đồng nói tiếp, tin tức gì? Nhiếp Vân nhìn qua đối phương, toàn bộ hỗn độn đại dương, trừ đám lính tiên phong như bọn hắn ra, toàn bộ dị tộc còn lại dường như cũng không biết được nơi này. Cho nên cũng không có phái những người khác tới đây. Nói cách khác, chỉ cần A Gia Nạp này không đem tin tức truyền ra ngoài, như vậy trong khoảng thời gian ngắn dị tộc sẽ không thể nào tìm tới nơi này được, mà chúng ta cũng sẽ không có nguy hiểm nữa. Nhiếp Đồng nói, chuyện này,

ấn, lòng tin xuất hiện tan vỡ. Mà Hỗn Độn Vương, A Dục Vương, Tuyệt Sát Vương là nhân vật nào cơ chứ? Vừa mới nhìn thấy hắn lòng tin tan vỡ, lập tức thừa dịp đối phương yếu đối xông lên, lập tức trấn áp hắn. Bất quá cũng chỉ là trấn áp chứ không phải là giết chết. Ca ca cũng biết rồi, linh hồn đã cộng sinh, muốn giết chết đối phương thì chỉ có một con đường, đó chính là tự sát. Nếu như A Dục Vương lại chết đi, như vậy quả thực phải xin lỗi Tu La Vương đã hy sinh lúc trước. Cho nên, cũng chỉ có một con đường có thể đi. Trấn áp linh hồn của A Gia Nạp Ba Động, A Dục Vương, Tuyệt Sát Vương, Hỗn Độn Vương biết, cho dù đối phương không có cách nào truyền tin tức thì cũng không có nghĩa là Hỗn Độn Đại Dương đã an toàn. Có một nhóm người mạnh mẽ như vậy tồn tại, sớm muộn gì Hỗn Độn Hải Dương cũng sẽ lần nữa gặp phải nguy hiểm. Bởi vì biết những chuyện này cho nên bọn họ cũng không có ngừng tay. Ngoài việc lần nữa phục hồi vẻ phồn vinh của tam giới ra, bọn hắn còn lặng lẽ tập trung lại những thi thể này, lại dùng các loại thủ đoạn tiến hành đoạt xá, biến chúng trở thành thuộc hạ đắc lực. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2638, ai là vương giả thiên vị? 1. Trải qua vô số lần thử nghiệm, bọn họ đã phát hiện ra, những thi thể này khi còn sống am hiểu giết chóc, thôn phệ, trong đầu có ý niệm hỗn loạn cực mạnh. Đây là thứ mà không có bất kỳ một vị tu luyện giả nào có thể chống cự. Cho nên, nếu muốn chiếm thân xác của những thi thể này, tu luyện giả bình thường không thể nào làm được. Thứ duy nhất có thể làm được cũng chỉ có thiên đạo thế giới mà thôi. Hơn nữa ý thức của những thiên đạo này lại không thể quá mạnh mẽ. Nếu như quá mạnh mẽ thì thi thể sẽ sinh ra lực kháng cự cực mạnh. Nếu như quá yếu thì vừa mới gia nhập cũng sẽ bị lập tức giết chết. Nhiếp Đồng chậm rãi nói. Thì ra là như vậy. Rốt cuộc Nhiếp Vân đã hiểu chuyện gì xảy ra. Hóa ra A Dục Vương hao hết trăm ngàn cay đắng để cho thiên đạo sinh ra ý chí. Cũng không phải là tàn nhẫn giết chóc, làm cho thi thể đoạt xá sống lại, mà để cho thiên đạo đoạt xá. Chẳng trách sau khi mình tỉnh lại, nói không nhớ ra được bất cứ chuyện gì, đám người Yến Huy lại không có chút hoài nghi nào, ngược lại còn cảm thấy may mắn, vui vẻ. Nếu như đám thi thể kia sống lại, cho dù cái gì cũng quên đi, thế nhưng khí tức sát lục trên người lại không có cách nào che giấu được. Như vậy có thể thấy được, hắn đã là thành công. Chính vì vậy, đối phương mới gọi mình là Đại Thống Lĩnh, thái độ cung kính, để mặc cho hắn muốn làm thế nào cũng được. Hóa ra tất cả căn nguyên đều ở chỗ này, tất cả suy đoán trước đó đều là sai lầm. Hắn đã hiểu lầm A Dục Vương. Sau khi những chuyện này, Nhiếp Vân mới biết được đám người A Dục Vương đã bỏ ra những thứ gì. Trực tiếp tử vong thì dễ dàng, thế nhưng trên lưng cõng danh tiếng tư thông với địch, bị thế nhân lên án, mà chuyện này hắn lại có thể kiên trì được ước vạn năm. Quả thực quá khó khăn cho đối phương. Khó trách ban đầu hắn đã hoài nghi, cơ hồ người người trong tam giới đều biết đám người A Dục Vương liên hợp chém giết Tu La Vương. Thậm chí rất nhiều tin đồn đều gây bất lợi cho bọn họ, tạo thành một nhận định ảnh hưởng tới thanh danh của bọn hắn. Thế nhưng bây giờ hắn mới hiểu được, những tin đồn này trên thực tế đều là do bọn họ thả ra ngoài, khiến cho tất cả mọi người tiếp nhận sự thật này. Mà nếu như dị tộc thực sự xâm lấn lần nữa thì cũng sẽ khiến cho đối phương tin tưởng chuyện như vậy. Tàn hồn của Tu La Vương mang hỗn độn căn nguyên đi tới đâu? Hít sâu một hơi, đè nén tâm cảnh có chút không yên của mình, Nhiếp Vân lại hỏi. Tứ đại vương giả bởi vì hỗn độn đại dương cho nên đã bỏ ra cái giá cực kỳ lớn mà người thường không thể nào tiếp nhận được. Tu La Vương này mặc dù không phải là đệ đệ hắn, thế nhưng quên mình vì người mà lại thả bỏ qua tu vi và tính mạng toàn thân để đổi lấy bình yên cho tam giới. Người này đáng để tôn kính. Hắn đi nơi nào, ca ca? Chẳng lẽ ca ca không đoán ra được hay sao? Vẻ mặt Nhiếp Đồng cười khổ. Ta có thể đoán được sao? Chẳng lẽ hắn đi thiên địa lục đạo? Nhiếp Vân có chút sửng sốt, trong lòng sóng gió ngập trời. Nói như vậy đứng lên, chuyện Tu La Vương xuất hiện ở trong thiên địa lục đạo cũng không có gì là kỳ quái nữa. Đúng là đi tới thiên địa lục đạo. Bất quá, trước đó thiên địa lục đạo trước không tồn tại. mà là một tiểu thế giới do Tu La Vương tổn hao một cái giá vô cùng lớn sáng tạo ra. Nhiếp Đồng nói, tốn một cái giá lớn, sáng tạo. Ý của đệ là thiên địa lục đạo không phải là do hỗn độn đại dương tự nhiên hình thành, mà là thế giới được tạo ra. Nhiếp Vân vô cùng kỳ quái hỏi, thế giới bên trong hỗn độn đại dương phần lớn đều là tự nhiên hình thành, được đại dương thai nghén, giống như cửu thiên thế giới vậy. Vốn hắn tưởng rằng thiên địa lục đạo cũng là như vậy. Sao nghe lời đối phương lại không quá giống vậy chứ? Là chế tạo ra. Hơn nữa lại tốn cái giá cực kỳ lớn. Lớn tới mức ca ca không dám tưởng tượng ra à. Nhiếp Đồng nói. Trong thanh âm của hắn dường như còn mang theo vẻ không tưởng tượng nổi. Xem ra, cho dù đã đón nhận tin tức này thì trong lòng hắn vẫn có chút không dám tin tưởng. Lớn tới mức không dám tưởng tượng. Nhiếp Vân cười một tiếng, khi đó Tu La Vương bất quá chỉ là một đạo tàn hồn mà thôi. Cái giá lớn nhất cũng chính là hỗn độn căn nguyên. Chẳng lẽ thiên địa lục đạo là do hỗn độn căn nguyên tạo thành hay sao? Đúng vậy, thiên địa lục đạo chính là thế giới do hỗn độn căn nguyên hình thành. Nhiếp Đồng gật đầu. Cái gì? Nhiếp Vân giật mình. Mới vừa rồi hắn cũng chỉ thuận miệng nói một câu mà thôi. Căn bản không có hy vọng gì chúng. Thế nhưng nghe thấy đối phương xác nhận, lúc này hắn mới biết đối phương đã trả cái giá lớn thế nào. Lớn tới mức khiến cho người ta chậc lưỡi hít hà. Hỗn độn căn nguyên tạo thành thiên địa lục đạo. Chuyện này, có phải ca ca cảm thấy không quá tin tưởng được hay không? Thấy vẻ mặt của hắn như vậy, Nhiếp Đồng biết hắn đang nghĩ cái gì, lại giải thích. Ca ca thử nghĩ mà xem, mặc dù thiên địa lục đạo là tiểu thế giới, thế nhưng có phải lại có rất nhiều khác biệt với những tiểu thế giới khác hay không? Khác biệt sao? Nhiếp Vân trầm tư. Nếu như nói khác biệt đúng là có rất nhiều, nhưng mà đầu tiên chính là tu luyện. Thiên địa lục đạo tu luyện đan điền, đan điền đại biểu cho đại đạo. So với đại đạo còn cao cấp hơn, tu luyện giả đan điền. Rất rõ ràng so với người đơn thuần lĩnh ngộ đại đạo, còn có thực lực mạnh hơn. Hơn nữa, người từ trong thiên địa lục đạo đi ra ngoài, tốc độ tu luyện đặc biệt nhanh, hơn nữa cơ hồ không có quá nhiều hạn chế cấp bậc, giống như đám người Lạc Khuynh Thành vậy. Nếu như có được tài nguyên của những tu luyện giả trong Tà Nguyệt Chí Tôn vực, tiến bộ của bọn họ khi đó tuyệt đối sẽ đạt tới mức kinh hãi thế tục. Dựa theo lẽ thường mà nói, tiểu thế giới như vậy, mặc dù có thiên tài xuất hiện, mấy ước năm xuất hiện một người đã là tốt lắm rồi. Cho dù nghịch thiên tới đâu, thoáng cái lại xuất hiện nhiều người như vậy. Nói không kỳ quái là giả. Trước đó hắn đã cảm nhận được chuyện này không bình thường. Bây giờ nhắc tới, trong lúc nhất thời hắn đã hiểu ra. Thiên địa lục đạo bị Tu La Vương tiêu diệt vô số lần. Vì sao mỗi một lần lại có thể nhanh chóng sinh sôi ra nhân loại như vậy? Lại còn lần nữa củng cố không gian vững chắc. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2639, ai là vương giả thiên vị? 2. Dường như nhìn thấy trong lòng Nhiếp Vân đang nghĩ gì, Nhiếp Đồng lại nói tiếp. Được đệ đệ nhắc nhở, Nhiếp Vân lần nữa gật đầu. Chuyện này trước đó hắn không có cẩn thận suy nghĩ. Bây giờ vừa mới nói, quả thực đúng là như vậy. Thế giới bình thường một khi vỡ tan sẽ lập tức bị hỗn độn đại dương chèn ép, hoàn toàn dung nhập vào trong đại dương. Về phần sau này lúc nào sinh ra thế giới mới, lớn bao nhiêu thì lại không nhất định. Vì vậy làm sao lại có chuyện thiên địa lục đạo tan biến vô số lần, cũng sinh ra vô số lần. Hơn nữa dù tan biến nhiều lần lại không có chút ảnh hưởng gì như vậy chứ. Còn nữa, thế giới đã vỡ nát, hỗn độn đại dương sẽ sinh ra đè ép. Dưới tình huống này, cường giả chu thiên cảnh cũng rất khó sống sót a. Lúc đó đám người tu du tẩu, ngay cả xích thiên kính cũng không có đạt tới. Thế nhưng lại có thể còn sống, không thể không nói. Chuyện này vô cùng kỳ quái. Những chuyện này không nói tới thì không cẩn thận suy nghĩ. Thế nhưng vừa mới nhắc tới thì hắn đã hiểu ra. Thiên địa lục đạo đúng là vô cùng đặc thù. Nếu như là hỗn độn căn nguyên tạo thành thiên địa lục đạo, vì sao thế giới này lại có lực không gian chèn ép nhỏ như vậy chứ? Nhiếp Vân hỏi. Hỗn độn căn nguyên là hạch tâm của hỗn độn đại dương, thế giới mà nó hình thành có lẽ nên có lực lượng không gian chèn ép cực lớn mới đúng chứ. Sao lại ngay cả cửu thiên thế giới cũng còn xa không bằng như vậy chứ? Tu La Vương mang theo hỗn độn căn nguyên trốn tới đây là vì né tránh dị tộc. Tiểu thế giới như vậy ở trong hỗn độn đại dương đếm không xuể. Cho dù có dò xét thì cũng dò xét không kỹ. Một khi lực lượng không gian chèn ép quá lớn, như vậy không phải là ném Minh Châu vào trong đống cát, lại để cho người ta đi tìm hay sao? Nhiếp Đồng lắc đầu. Cũng đúng a. Nhiếp Vân cười khổ. Một thế giới bao nhiêu sẽ tương ứng với không gian chèn ép lớn bấy nhiêu. Đây là quy luật vốn có. Thiên địa lục đạo chỉ lớn như vậy, một khi không gian chèn ép tăng lên, thậm chí còn vượt qua chí tôn vực. Như vậy muốn không để cho người ta hoài nghi cũng khó. Không thể không nói, ban đầu Tu La Vương đã cân nhắc đến mọi chuyện, làm mọi chuyện đều kín kẽ không chút kẽ hở, không thể chê trách. Nếu như giấu hỗn độn căn nguyên đi, không diễn hóa nó thành thế giới, như vậy không phải càng không thu hút sự chú ý của người khác hay sao? Nhiếp Vân nghĩ đến một chuyện, lại hỏi tiếp. Nếu như Tu La Vương đã có thể mang đi hỗn độn căn nguyên, không làm cho người ta phát hiện ra, đương nhiên cũng có thể giấu nó đi được. Một khi khiến cho người ta không tìm ra được, như vậy chẳng phải sẽ càng thêm an toàn hơn so với diễn hóa thành thế giới hay sao? Phải biết rằng, một khi diễn hóa thành thế giới cũng đồng nghĩa với việc cắm rễ ở trong một chỗ trên hải dương. Trừ phi thế giới tan nát, nếu không căn bản không có cách nào di chuyển. Ban đầu khi Nhiếp Vân thành công thu nó vào bên trong nạp vật thế giới cũng phải tốn vô số công phu mới có thể làm được chuyện này. Thật ra thì chuyện này có liên quan tới một truyền thuyết trong hỗn độn đại dương. Nhiếp Đồng trầm tư trong chốc lát rồi nói. Truyền thuyết, tin tức bình thường chúng ta hay biết chính là hỗn độn đại dương được tứ đại phong vương chiếm cứ bốn phương hướng Đông, Nam, Tây, Bắc. Không gian vững chắc, thời gian cũng vậy. Đây đã là cực hạn của hỗn độn đại dương, không thể sửa đổi. Thế nhưng truyền thuyết kia thì lại khác. Trong truyền thuyết có ghi lại, trừ bốn vị vương giả này ra còn có một vị vương giả thiên vị đứng ở giữa, khống chế bốn phương. Nhiếp Đồng nhẹ nhàng nói, vương giả thiên vị, Nhiếp Vân sửng sốt. Đối với thực lực và chuyện của các cường giả phong vương, hắn biết cũng không nhiều lắm. Ít nhất bốn chữ vương giả thiên vị này vẫn là lần đầu tiên hắn nghe nói qua. Đúng vậy, nghe nói vị vương giả thiên vị này thực lực vượt xa tứ đại vương giả, nắm trong tay toàn bộ hỗn độn đại dương, có được lực lượng và thủ đoạn mà người người hâm mộ. Hai mắt Nhiếp Đồng sáng lên, lại nói tiếp, Tu La Vương tin vào truyền thuyết này, suy đoán ra chỉ có hỗn độn căn nguyên, cũng chính là hỗn độn chi tâm diễn hóa ra thế giới sản sinh ra sinh mạng. Chỉ có những sinh mạng bên trong này mới có tư cách trở thành vương giả thiên vị. Vì vậy lúc này hắn mới làm cho hỗn độn căn nguyên diễn hóa thành thế giới. Hơn nữa, vì tìm người này, hắn đã không ngừng hủy diệt thiên địa lục đạo. Tất nhiên là muốn thiên vị trở về, tất nhiên chuyện này cũng cần có đại khí vận vô cùng lớn. Cho dù thiên địa hủy diệt như thế nào thì hắn cũng có thể lần nữa sống sót, mà không phải là tử vong theo nó. Thì ra là như vậy. Vốn Nhiếp Vân còn muốn hỏi, vì sao Tu La Vương lại phải hủy diệt thiên địa lục đạo liên tục như vậy? Đại nhân vật cấp bậc như vậy theo lý thuyết sẽ không rảnh rỗi để đi làm những chuyện nhàm chán này à. Bây giờ hắn mới hiểu được, hóa ra còn có nguyên nhân như vậy. Nếu là vương giả thiên vị trong truyền thuyết, đương nhiên sẽ có được đại khí vận. Đừng nói là thế giới hủy diệt, cho dù là hỗn độn đại dương sụp đổ thì cũng có thể không tử vong. Cho nên, trước khi còn chưa tìm được vương giả thiên vị ra đời, khi nào xuất hiện, hắn dùng phương pháp này quả thực là sự chọn lựa tốt nhất. Xem ra chúng ta đã làm chậm trễ kế hoạch của Tu La Vương rồi. Hiện tại còn muốn tìm vị vương giả thiên vị này là chuyện cơ hồ không thể nào a. Nhiếp Vân cười khổ một tiếng. Vốn là Tu La Vương đang tiếp tục thi hành kế hoạch diệt thế, tìm cái gọi là vương giả thiên vị. Ai ngờ mình và Nhiếp Đồng đột nhiên xuất thế, chẳng những ngăn cản đối phương, mà còn muốn chém giết đối phương. Như vậy kế hoạch này chỉ sợ cũng đành phải bỏ dở mà thôi. Mặc dù bây giờ hắn cũng có thực lực để tiếp tục làm chuyện này. Thế nhưng Đạm Đài Lăng Nguyệt đã hóa thân thành thiên đạo. Một khi diệt thế đồng nghĩa với việc tự tay đánh chết nàng. Chuyện này vô luận như thế nào hắn cũng không thể làm được. Đồng thời cũng không cho phép những người khác đi làm. Hai điểm này cộng vào một chỗ, không cần phải suy nghĩ. Chuyện này nhất định không thể nào tiếp tục được. Sợ rằng vị vương giả thiên vị này cũng sẽ vĩnh viễn cũng không thể xuất hiện lần nữa. Ha ha, ca ca, ca ca sai lầm rồi, vương giả thiên vị đã xuất hiện rồi. Nghe thấy lời này của hắn, Nhiếp Đồng cười nhạt một tiếng, hai mắt như điện, trong mắt tràn ngập vẻ hưng phấn nồng đậm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2640, ai là vương giả thiên vị? 3. Đã xuất hiện. Thiên địa lục đạo còn có nhân vật như vậy sao? Sao ta lại không biết a? Nhiếp Vân sửng sốt. Người có thực lực mạnh nhất bây giờ trong thiên địa lục đạo trừ Nhiếp Đồng trước mắt chính là hắn. Còn lại là đám người Lạc Khuynh Thành, phụ thân Nhiếp Khiếu Thiên trên mặc dù ở trong thiên địa lục đạo cũng coi như không kém. Thế nhưng ném tới Tà Nguyệt Chí Tôn vực, bọn họ vẫn còn kém rất lớn. Ha ha, ca ca là người trong cuộc cho nên mơ hồ a. Thứ như khí vận hư vô mờ mịt, không nhìn thấy, cũng không sờ được. Thế nhưng nếu như vương giả thiên vị không có xuất hiện, không có đủ khí vận, như vậy sao thiên địa lục đạo có thể chịu đựng được Tu La Vương, hơn nữa lại còn chém giết chết hắn chứ? Nhiếp Đồng cười nói. Chuyện này, Nhiếp Vân yên lặng, đệ đệ nói rất có lý. Nếu như vị vương giả thiên vị này không có xuất hiện, như vậy rất có thể Tu La Vương diệt thế đã thành công rồi. Cũng không tới nỗi cả chính bản thân hắn cũng bị chém giết. Đây chính là đại khí vận, thậm chí đã vượt qua khí vận của bản thân Tu La Vương. Khí vận của ai có thể vượt qua được Tu La Vương cơ chứ? Không cần suy nghĩ, chỉ có thể là người được gọi là vương giả thiên vị kia mà thôi. Không phải đệ đang cho rằng ta là vương giả thiên vị đó đấy chứ? Đột nhiên, Nhiếp Vân nghĩ đến cái gì đó. Hai mắt nhìn về phía Nhiếp Đồng trước mắt, trong lòng không khỏi cười khổ một tiếng. Nhìn ánh mắt kiên nghị, vẻ mặt tín nhiệm như vậy, cũng đã đại biểu cho một chuyện. Đó là sợ rằng đệ đệ đã cho rằng cái gọi là vương giả thiên vị này chính là mình. Không sai, chính là ca ca chặn lại Tu La Vương, cứu vớt thiên địa lục đạo sắp bị phá vỡ. Nếu như ca ca nói vương giả thiên vị này không phải là ca ca, như vậy sẽ là ai chứ? Nhiếp Đồng cười nói. Chuyện này, Nhiếp Vân im lặng, không biết nói gì hơn. Nếu nói tới khí vận, quả thực hắn có. Từ khí hải đại lục đi tới bây giờ, khó khăn cũng có rất nhiều. Thế nhưng mỗi một lần lại có thể gặp giữ hóa lành, mãi cho tới có thành tựu và thực lực như ngày hôm nay. Có khí vận thì chính là vương giả thiên vị hay sao? Dù sao hắn cảm thấy mình không quá giống người nọ. Có thể ta không phải là vương giả thiên vị mà đệ nói. Nếu quả thực là như vậy, cũng phải có chút cảm ứng a. Sao lại cái gì cũng không cảm giác ra được? Sợ rằng người này chính là người khác nha. Nhiếp Vân nói. Ca ca không cần khiêm nhường. Khi chúng ta vừa mới tiến vào Tà Nguyệt Chí Tôn vực, Hỗn Độn Kim Bi đã lập tức biến thành màu vàng, điều này đại biểu cho việc vương giả thiên vị xuất hiện. Ca ca nói không phải ca ca thì còn có thể là ai được chứ? Nhiếp Đồng cười nói. Hỗn Độn Kim Bi, vẻ mặt Nhiếp Vân có chút nghi hoặc. Hỗn Độn Kim Bi là bảo vật mà thiên địa hỗn độn tự nhiên sinh thành, tứ đại vương giả tề tụ sẽ hiện lên màu bạc. Nghe nói chỉ có vương giả thiên vị xuất hiện thì mới xuất hiện màu vàng. Chúng ta vừa mới gia nhập Tà Nguyệt Chí Tôn vực không lâu thì Kim Bi đã biến thành màu vàng. Ca ca nói không phải là ca thì sẽ là ai a? Nhiếp Đồng nói. Chuyện này, Nhiếp Vân không phản bác được. Nhiếp Đồng là Tu La Vương, chỉ có vương giả thiên vị xuất hiện thì mới có màu vàng. Mà bây giờ nhìn lại, có lẽ hắn rất có thể chính là vương giả thiên vị mà bọn họ muốn tìm. Không cần suy nghĩ nhiều. Rốt cuộc có phải hay không, rất nhanh sẽ có thể chứng minh được. Bây giờ đệ sẽ dẫn ca ca đi một nơi, để cho ca ca tiếp nhận thiên vị công nhận, tấn cấp trở thành vương giả thiên vị. Thấy hắn dường như còn có chút không quá tin tưởng, Nhiếp Đồng cười nói. Thiên vị công nhận, trước tiên không nói những chuyện này, rốt cuộc chúng ta định đi chỗ nào chứ? Nếu như có biện pháp có thể chứng minh, bất kể hắn có phải là vương giả thiên vị hay không, như vậy Nhiếp Vân cũng sẽ không xoắn suýt nữa. Chỉ là lúc này hắn mới nhớ tới một việc, hai người bọn hắn một đường đi về phía trước, không biết rốt cuộc đang đi tới nơi nào. Hỗn độn chí tôn chi địa, tạo hóa chi môn viễn cổ. Nhiếp Đồng thấy hắn không biết, lại nói tiếp, cũng chính là nơi ban đầu để mang hỗn độn căn nguyên rời đi, là nơi hỗn độn chi tâm ra đời, nơi hỗn độn bổn nguyên ra đời, tạo hóa chi môn viễn cổ. Nhiếp Vân có chút kinh ngạc hỏi, hỗn độn căn nguyên chính là hỗn độn chi tâm, giữa hai thứ chẳng qua chỉ khác tên mà thôi, chứ bản chất hoàn toàn là một. Đúng vậy, chỗ đó rất xa, sợ rằng chúng ta phải bay một đoạn thời gian rất dài. Ban đầu tứ đại vương giả đạt được công nhận phong vương chính là ở chỗ này. Đây là hạch tâm của cả hỗn độn đại dương. Chỉ cần có thể tìm được phù lục thiên vị là có thể lập tức chứng minh ca ca chính là vương giả thiên vị chân chính. Nhiếp Đồng nói xong, ánh mắt nhìn về phía trước. Trường kiếm ở dưới chân đột nhiên tăng thêm tốc độ, vọt thẳng về phía trước. Thanh kiếm này của hắn là thần binh phong vương, phối hợp với thực lực của bản thân hắn, tốc độ so với cổ thuyền của Nhiếp Vân còn nhanh gấp trăm lần không ngớt. Thanh kiếm phá vỡ sương mù bên trong đại dương, chạy vào chỗ sâu hơn bên trong. Có lẽ hỗn độn vương, tuyệt sát vương cũng cho rằng ta là vương giả thiên vị, đồng thời cũng đã đoán được để sẽ mang ta tới hỗn độn chí tôn chi địa a. Nhớ tới việc trước đó hỗn độn vương, tuyệt sát vương đáp ứng sảng khoái như vậy, trong lòng Nhiếp Vân hiểu rõ, chỉ sợ đối phương cũng cho là như vậy cho nên mới sảng khoái mang theo đám người Yến Huy rời đi như thế. Không sai, đời trước của đệ là Tu La Vương, cho nên tốc độ tu luyện cực nhanh. Nếu như ca ca không phải là vương giả thiên vị thì sao tốc độ có thể đuổi kịp được đệ, thậm chí còn mạnh hơn được chứ? Nhiếp Đồng hỏi ngược lại hắn, nghe thấy hắn nói như vậy, trong lòng Nhiếp Vân cũng cảm thấy chút mong đợi. Nếu như vương giả thiên vị là tồn tại vượt qua tứ đại vương giả, như vậy thực lực tất sẽ càng cường đại hơn. Khi đối kháng với dị tộc cũng sẽ có nắm chắc hơn. Đối với việc có thể tăng lên thực lực hắn cũng không cự tuyệt. Bởi vì chỉ có thực lực càng mạnh thì mới có thể càng nhanh tìm được phương pháp làm cho Đạm Đài Lăng Nguyệt sống lại. Nhiếp Đồng, bây giờ trí nhớ đệ đã không phục. Không biết có phương pháp gì có thể làm cho Đạm Đài Lăng Nguyệt sống lại hay không? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2641, ai là vương giả thiên vị? 4. Nghĩ đến Đạm Đài Lăng Nguyệt, Nhiếp Vân không nhịn được hỏi một câu. Trong mắt tràn ngập vẻ mong đợi và lo lắng, dường như sợ đối phương nói không biết vậy. Quay đầu nhìn về phía ca ca, phát hiện ánh mắt mong đợi của ca mình. Ánh mắt Nhiếp Đồng có chút tránh né, vẻ mặt áy náy nói. Thật xin lỗi ca ca, để còn chưa có biện pháp nào khác. Hóa thân thành thiên đạo, bất luận là đệ hay là đám người A Dục Vương chỉ có thể khiến cho nàng ngưng tụ thành hình, thậm chí còn có hình thái con người. Thế nhưng, trí nhớ và suy nghĩ chỉ sợ cũng đã thay đổi, cho dù có sống lại thì chỉ sợ cũng đã không phải là người của trước kia nữa rồi. Trí nhớ, suy nghĩ thay đổi. Nhiếp Vân lắc đầu một cái, nói, như vậy tạm thời không nói tới nữa. Nếu để cho Đạm Đài Lăng Nguyệt sống lại mà trí nhớ và suy nghĩ của nàng đều thay đổi, như vậy cũng sẽ không có ý nghĩa gì nữa. Người hắn muốn chính là nữ nhân mà hắn thương nhớ, chứ không phải một cổ thân thể trống rỗng. Ca ca, kỳ thực ca ca cũng không cần thương tâm như vậy. Để còn có một biện pháp, có thể khiến cho người đã hóa thân thành thiên đạo sống lại. Bất quá, cũng có thiếu sót, sẽ mất đi trí nhớ. Bất quá, nếu như đã có biện pháp như thế, sợ rằng sẽ còn có biện pháp khác tốt hơn. Chỉ là hiện tại thực lực của chúng ta còn không có đạt tới, cho nên mới không biết mà thôi. Nhìn thấy vẻ mặt của ca ca như đưa đám, Nhiếp Đồng an ủi, không nói đâu xa. Ngay cả chủng tộc của A Gia Nạp kia, sau khi chết là có thể phụ thể. Thậm chí còn dùng ý niệm đoạt xá người khác, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy. Ai mà dám tin tưởng chứ? Chúng ta không có biện pháp không có nghĩa là người khác không có biện pháp. Yên tâm đi, chỉ cần thiên địa lục đạo vẫn còn, nhất định tẩu tử sẽ còn có thể lần nữa trở lại bên cạnh ca ca. Không sai, không nên xoắn suýt như vậy a. Bằng vào thực lực của chúng ta bây giờ, căn bản không tìm ra được biện pháp nào tốt. Thế nhưng không có nghĩa là sẽ không biện pháp nào tốt hơn a. Nhiếp Vân nở nụ cười, đệ đệ hắn nói không sai. Tuy rằng bây giờ cảm thấy chuyện này không thể làm được, thế nhưng không có nghĩa là sau này sẽ không làm được. Cũng giống như chủng tộc của A Gia Nạp vậy. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai mà dám tin tưởng sau khi chết đối phương còn có thể hóa thành ý niệm đoạt xá được linh hồn của người khác cơ chứ. Nếu như không phải được tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng ở trong hỗn độn đại dương này lại còn có một tồn tại đáng sợ hơn so với cường giả phong vương A. Cho nên, trước khi thực lực không có đạt tới, cho dù có nói nhiều hơn nữa cũng đều vô dụng. Đúng vậy, ca ca, bây giờ chúng ta đừng nghĩ nhiều như vậy. Lăng Nguyệt tẩu tẩu quên mình vì người, vì thiên hạ thương sinh mới hóa thân thành thiên đạo. Người tốt nhất định sẽ được báo đáp. Thấy hắn suy nghĩ thông, Nhiếp Đồng cười nói, đừng có trêu ta. Đúng rồi, Nhiếp Đồng, khi ta xông xáo ở trong tam giới từng thấy một vị linh tú đại đế, dường như nàng và Tu La Vương còn có một đoạn cảm tình, người ta còn đang chờ đệ a, để xem đệ xử lý như thế nào. Biết rõ sau này Đạm Đài Lăng Nguyệt có thể sống lại, Nhiếp Vân bình tĩnh lại, lại nhìn đệ đệ nghiêm trang trước mắt. Hắn nhớ tới dung nhan tuyệt mỹ có chút u oán kia cho nên lập tức cười nói. Nàng và Tu La Vương từng có một đoạn cảm tình, cũng không phải là đệ a. Nhiếp Đồng lúng túng, không phải đệ. Bây giờ đệ chính là Tu La Vương, cho dù bây giờ suy nghĩ là của Nhiếp Đồng, thế nhưng trí nhớ cũng là của hắn a. Ta không tin đoạn cảm tình phần trong trí nhớ kia lại không có chút ảnh hưởng gì tới đệ. Thấy Tu La Vương khiến cho tam giới nghe tin lập tức biến sắc lại có chút ngượng ngùng như vậy, Nhiếp Vân tiếp tục cười nói. Mặc dù Nhiếp Đồng và Tu La Vương trước kia là hai cố ý thức khác nhau, thế nhưng trên thực tế bản thân hắn cũng là do một đạo ý niệm của Tu La Vương chuyển thế mà thành. Chính vì vậy cho nên mới có thể kế thừa lực lượng của Tu La Vương một cách hoàn mỹ như vậy. Bản thân chính là ý niệm của Tu La Vương, lại còn có trí nhớ toàn bộ của hắn. Đoạn cảm tình kia của Tu La Vương và Linh Tú Đại Đế nhất định sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với Nhiếp Đồng. Nhiếp Đồng có chút xấu hổ, đang không biết nên nói gì thì đột nhiên đại dương trước mắt bị phá vỡ. Một cái vòng xoáy đen kịt xuất hiện ở trước mắt. Sau khi nhìn thấy vòng xoáy này, vẻ mặt của hắn lập tức trở nên nghiêm túc, lại nhướng mày nói. Ca ca, đã đến tạo hóa chi môn viễn cổ rồi. Nhiếp Vân dương mắt nhìn qua, chỉ thấy phía trước có một vòng xoáy đen nhánh chậm rãi xoay tròn, giống như một cái miệng to lớn đứng sừng sững ở trong hỗn độn đại dương vậy.